tôi thích cậu rồi đấy. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế rút cuộc là chuyện gì mà mày tả tơi thế này? Thành tò mò hỏi Vũ. Chuyện khỉ ì, là nhỏ slave của tao chứ ai, nhỏ khùng đó, hết chuyện này đến chuyện kia. Mệt quá, cái ì, là nhỏ đó sao, ha ha mày bị nó dìm sao ha ha, thế nhỏ làm ì mày. Bắt tê học, ha ha ha ha ha. Thành ôm bụng cười nắc nẻ như mới từ châu quỳ ra. Mày có im ngay cô hả, thằng kia tê chém chết hát đấy. Vũ quát nhưng Thành vẫn cười ha ha. Thầy, Vũ gọi, dạ, ôi ôi ông này sợ qua rồi, dạ mới đau chứ lị. Số của viện tâm thần là bao nhiêu thế? Để làm ì thế, để nhồi thằng Hâm này vào chứ còn làm cái ì nữa, Hâm nặng rồi, quả này có lẽ cô cứu chữa đi cây. Thằng cô ngu ngốc, ha ha, Thành vẫn cô thể ngưng cười, Vũ nhà cậu mị bị một con nhỏ làm khó sao? Chuyện nực cười nhất quả đất, về nhà, vì đang ngồi học phải cô kiếm thêm vài cái giấy khen về cho papa nghịch quyết tâm. Vũ về thì nó lại gọi cậu vào học, lần này cậu quyết định phải chơi ra trò, ha ha, cậu nở một nụ cười nửa miệng. Thôi vào phòng tôi học cho tiện, ở mãi ngoài phòng sách ca thích. Tùy, nó ôm đống sách vào phòng cậu, ngồi đây đi, cậu ngồi đây đi ha ha. Vũ tận tình đón tiếp, nó ngồi xuống chưa đầy một bộ thì, cái quái ỉ dưới ghế đây, đứng phát dậy nhìn ghế. Ha ha một chút gai của cây xấu hổ thôi mà, cậu dám, tên đầu gà đáng ghét, ô cái ỉ kia, Vũ chỉ tay ra đằng sau, nó cũng quay ra nhìn. Cậu còn dám lừa tôi. Nó hét toáng lên khi thấy một con chuột đang ngồi chễm chệ trên đùi mình, rồi chạy biến ra khỏi phòng ngay. Ha ha ha ha còn nữa mà nhỏ khùng, sao đi ra sớm thế? Cậu còn mấy trò nghịch trong ngăn bàn nữa ý mà chưa té lần nào mà, hắc hắc. Nó lượn luôn ra khỏi nhà Vũ, cô ngừng ruột cậu, à mà cả nhà cậu ấy chứ. Trời lúc đấy cũng đã tối, VVX đáng ghét, dám trêu cả tôi hả, đi cây rùi đợi đấy, chị đây sẽ ghi lợ lại rồi tính sau, hừ tức thật tức quá tức ơi là tức. Đang đi thì đi ti gieo, là của cô, về, anh ý mà, sao gọi cho tôi hát này dạy bản thân, đang bực đây, tao xin lỗi, Linda à, cái ý mà xin lỗi, bực quá, nói tuẹt ra luôn cha nó đi. Quỳnh, nó, sao, tao đập mày bây hát nó làm sao, nó bị bắt cóc rồi. Cái ỉ, đi cây rồi bình tĩnh đi thế hát đang ở đâu đấy, đến ba Davin luôn đi. Úp, nó phóng thẳng về nhà thay quần áo rồi đến Davin luôn. Bước vào quán trông nó thật ngầu, versus chiếc áo phông trắng, rộng có in hình đôi cánh thiên thần màu đen và một thanh kiếm màu đỏ xuyên vào giữa đôi cánh ấy, một chiếc quần đen ôm rách te tua và ôm sát chân. Trên ưng còn có cả dao và sung, mọi khi nó chỉ mang theo dao thôi nhưng hôm nay mang cả súng đi. Cho vui, tay chân vẫn versus bao vong vèo, xính đủ loại, nó cố ăn mặc in già dặn hơn. Khuôn mặt nó vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì đang lo lắng lắm, nó cô thích tròn ưng khác biết biểu cảm của mình trong cái thế giới này. Ưng biết về thân thế cũng như địa vị xã hội của nó trong thế giới đêm này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mọi ưng cứ gọi nó là chị Linda hay, thiên thần của bóng đêm. Chị Linda, khi chạy tới, cô đến chưa? Dạ anh cô đến rồi, đang ngồi đợi chị trên kia, Úc biết rồi. Nó đi đến chỗ cô đang ngồi, cậu dường như đã mất bình tĩnh. Thế rốt cuộc có xe huyện ỉ Ella bị bắt ở đâu cô? Nó bình tĩnh hỏi về anh, vừa nãy khi tao cùng Ella định đi đến ba chơi thì có một đoàn xe khoảng 10 chiếc từ sau lưng tiến đến gần bọn tao, bọn chúng nhảy xuống khoảng 60 nanogram ỉ đó, Ella cô kịp phản ứng, bị bọn chúng cho uống thuốc mê còn tao thì bị bọn chó đó đánh lén. Ở đâu? Ở đoạn ngã tư trôi. Úc bọn chúng là ưng của bang phái nào hay là? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc là ưng của thế giới đêm. Nó vừa ngả lưng ra ghế suy nghĩ thì có một mũi tên đi cây bắn làm vỡ cửa kính và đang tiến về phía nó, chỉ còn 5cm nữa thì đến khuôn mặt nó thì ba bàn tay ngay lập tức chặn lại, đó là Kiko và nó. Cô sao đâu, nó TLTAC vẻ mặt lo lắng của mọi ưng rồi lấy cái tờ giấy trong mũi tên ra đọc. Ha ha xin chào, chào mừng cô đã trở về versus thế giới này, mong cô bấy lâu nay cuối cùng cũng đi cây gặp thiên thần à, ưng mà ta muốn gặp là cô phải bạn cô, nếu muốn bạn mình sống sót trở về thì ha ha trả bằng mạng của cô đi. Nó nhìn tờ giấy chằm chằm rồi lấy bật lửa đốt bỏ. Tên đó nói ý vậy, cô lo lắng, nó bảo phải lấy mạng tao ha ha, nếu vậy, đừng lo, nó quay sang cô, điều tra xem bọn LPS có quan hệ đặc biệt versus bang lớn nào hay cô. TAC 6 giờ sáng mai phải tìm ra. Nói xong nó lấy điện thoại gọi cho anh bảo. Hai à, dùng radar tìm ưng giúp em, nhỏ Ella bị bắt cóc rồi, nhanh giúp em đi. À mà cho em mượn vài ưng bên anh nhé. quay sang Ki, sang chỗ anh bảo dẫn khoảng 10 của anh ý về đây rồi lấy của bang mình khoảng 50 nanogram. Nhanh, mọi âng tản đi làm việc của mình, nó thì ngồi suy nghĩ. Hà hà, muốn tao chết sao, chó má thật, tao chưa muốn chết đâu, bao nhiêu thứ chưa hưởng thụ hết mà. Nó nhìn lên mấy đứa đàn em đã buồn ngủ, có đứa còn ngủ gật hát cũng phải hơn 12 giờ rồi. Ê, thằng kia, nó chỉ vào thằng đang lim dim định ngủ. Dạ chị, mày buồn ngủ lắm hả? Nó nói rồi nhắc ly cốc tai lên uống. Dạ, à cô ạ, thì tốt, chị tưởng mày buồn ngủ rồi thì chị cho về ý mà. Rồi chị ấy ngủ, luôn, khỏi, dậy, nó nhìn lên, khuôn mặt lạnh tanh, nói từng chữ một, bọn đàn em đang căng mắt ra để nhìn, sợ sệt. Chị em đã tập hợp đủ số lượng như chị nói. Kỳ hớt hải chạy vào cũng đúng lúc anh bảo gọi cho nó. Anh đã tìm ra vị trí rồi, ở gần đây thôi, phía nam trường LSP. Có, bọn chúng có quan hệ versus nhóm TT ở nam. Cô cũng đã vào, hà, biết ngay mà, bọn chó, cô làm DK thì nhờ và đàn anh sao, tao cho chúng mày chết hết. Phía nam, vậy chỉ có khu nhà kho đó. Kỳ nói, ca, bọn nó không ngu đến mức chui vô cái nhà rách nát đó đâu, nó làm sao chứa đủ vài trăm âng. Vài trăm âng, cô, ngạc nhiên, nói về thế giới đêm thì chỉ có nó là rõ nhất, tuy cô và Ella cũng hoạt động nhưng chỉ chơi nhỏ thôi, chứ cô thích đụng đến đánh nhau, khai trừ. Úc muốn giết Linda này thì ít cũng phải vài trăm âng chứ, cô thì khinh mình quá. Mang ra đây, câu cuối của nó, mấy thằng đàn em cô hiểu, chỉ có cô Ki, Jin Ki hiểu. Jin mang ra cho nó một cái côn, ca, chị cô dùng cái này nữa Ki. Nó nhìn Ki, dạ, Ki mang ra một thanh kiếm. Đã đánh thì phải có máu, cô có máu thì đừng có đánh, chị mới học thêm mấy môn kiếm đạo bên Nhật hay ra phết hát đi cây sử dụng rồi ha ha. Bọn chúng chắc chắn sẽ chọn khu đất trống phía nam, đến đó thôi, nói xong khoảng 60 nanogram của nó phóng xe phân khối lớn tiến về khu đất trống đó. Ra đi thích trốn như con chó thế à, nó hét lên khi cô thấy thằng nào. Ha ha, thiên thần của chúng ta đây sao, cũng thông minh đó nhi, nói ít thôi tao khâu mồm mày lại bây hát thằng cô ngu ngốc. Giọng nó lạnh tanh, mấy thằng đàn em phái sau cũng phát sợ. Tao ngửi thấy mùi máu, hôm nay sẽ có đứa chết ha ha. Thằng mặt sẹo đó huênh hoang, hà, mũi chó đúng là tinh hơn mũi âng mà, mày thật ngu khi động vào tao. Còn nhãi danh, về, sữa, TRC đi, dám ngông TRC mặt anh mày hả? Tên đó đã tức TRC những lời khích bác của nó. Tao, ngông từ bé, đến hát vẫn thế đấy. Thì sao, nó nở một nụ cười chết âng, bao thằng ngây ngất TRC vẻ đẹp trời cho của nó. Mày dám xoắn hả oát con, xoắn, ha ha, có cần tao duỗi ra cho cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vẫn giọng đùa cợt nãy hát nhưng rồi giọng đó chợt biến mất và thay vào là một cái lạnh buốt âng. Thế mày có định thả bạn tao ra cô, ha ha, đúng là phong cách của thiên thần, lời đồn quả cô sai ha ha. Úc, hôm nay tao sẽ ảy thấy sự thật còn đáng sợ hơn lời đồn. Nó đưa tay ra, Ki đưa thanh kiếm cho nó. Hà hà, thật tiếc hôm nay thiên thần xinh đẹp lại chết trong tay ta ha ha, bọn ta có 400 nanogram cơ, đấu làm sao? 400 hecta ha, có 1000 ta công cô sợ. Nó nói rắn rồi quay sang phải. Cô, Jin, Ki dẫn thêm 10 nữa đi đến nhà kho tìm Ella đi. Em muốn ở đây giúp chị mà. Jin và Ki đồng thanh. Mau, nó ra lệnh, vâng, một khi nó đã nói thì cô thề cô làm theo, nếu cãi chỉ có hai con đường, một chết hai là mãi mãi biến khỏi tầm mắt nó. Lên, giết hết đi, cô trừ một ai, cả lũ xông lên và cuộc hỗn chiến bắt đầu, nó là hăng nhất, thanh kiếm dài 1 mét của nó mỗi phát chém là phải 4-5 nanogram bị thương, và nó chỉ chém vào những chỗ dễ chết như cổ, hay là chặt đứt chân o tay của đối phương. Mặt nó dính đầy máu tươi, nó cô sợ mùi máu tanh này bởi từ nhỏ nó đã quen, từ nhỏ nó đã tiếp xúc versus cái này rồi. Có một thằng định đâm phía sau nó, chưa kịp vung gậy ra thì đã bị nó đâm cho một nhát vào giữa bụng, tốc độ của nó cực nhanh. Khi đánh nhau mắt nó hằn lên những tia màu đỏ, nó nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh. Trời bỗng đổ mưa, nó như một đứa bé ngẩng đầu lên trời. Hì, thích thật, nhưng thích thì thích, nó lại bị một thằng cắn trộm sau lưng, khuôn mặt nó bỗng đanh lại, rung chân đạp cho tên đó bay xa vài mét. Nó vứt kiếm xuống, đánh tay cô versus bọn chúng, dù đánh tay cô nhưng nó vẫn rất hăng. Nắm đấm của nó rất rất mạnh, còn thắng đi cây cả Ki, vì vậy bọn này chỉ là tép diêu. 30 bộ trôi qua, hầu hết bọn chúng đều nằm lăn dưới đất, còn đàn em của nó cùng lắm chỉ bị thương. Nó lấy toàn âng giỏi nhất mà. Nó đi đến chỗ tên cầm đầu vừa nãy, hát đang hấp hối. Tao đã nói rồi, đụng vào tao là cô yên đâu. Nó nói và di chân vào vết thương đang rỉ máu của tên đó và hồi một câu cực kỳ ngây thơ: có đâu cô. Hà, chết thì hết đau nhé. Nó đâm một nhát kiếm vào tim hắn, khiến hắn, một tiếng rồi lăn đùng ra chết. Bọn cô cũng đã cứu đi cây Ella, nhóm về. Chị, về Davin chứ. Cô, về luôn, Ella đến nhà tao đi. Nó dìu Ella về nhà mình. Hôm sau cô đến nhà Vũ. Ở trường, nói rõ ra là trong LP Vũ. Hôm qua có cuộc thanh trừ, em biết rồi chứ. Thành khều tay Vũ, úc rồi, thiên thần bóng đêm sao. Tao muốn gặp nhỏ ta quá. Suốt ngày gặp lại còn kêu ca. Hay tao mày cũng quậy một trận ra trò như thế đi. Lâu rồi cô đập phá, ngứa chân tay quá đi một. Ok ha ha, vừa xong vụ của thiên thần bóng đêm, thì lại đến vụ của hai. Ông trùm dây dây, Vũ, Dô và Thành là dơ, đi cây gọi là hai ông trùm của thế giới đêm. Cả thế giới đêm láo loạn cả lên, cách chương.